phần lớn đều đã gặp mặt trong tiệc sinh nhật Phong Tề, nhưng cũng chưa từng chào hỏi câu nào. Nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, mới gặp một lần mà bọn họ đã đứng dậy, cười nói em gái sinh nhật vui vẻ các thứ, thậm chí còn chuẩn bị bánh gato cho cô. Ở giữa bàn còn có một bình rượu mạnh, nhìn có chút đường đột. Hứa Ninh Thanh lười biếng khoác tay lên vai cô, ngăn đám người lại, được rồi, để bọn tôi ngồi xuống trước đã. Hai người đi đến ngồi vào bên trong, bọn họ lại bắt đầu lên án Hứa Ninh Thanh. Chuyện này là Hứa ca sai nha, anh cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi đó, đã bao lâu anh không đến chơi với bọn tôi rồi hả? Đúng vậy. Không phạt rượu không được. Nói xong liền lấy chai rượu rót một ly đầy, đặt trước mặt Hứa Ninh Thanh, rượu tràn ra miệng ly, rơi xuống bàn cẩm thạch. Hứa Ninh Thanh thẳng thắn từ chối, lát nữa tôi phải đưa cô ấy về. Anh cũng không quan tâm mấy người đang ồn ào lên án nữa, tựa vào người Thường Lê, cơ thể mang theo nhiệt độ, dựa sát lại gần, có muốn ăn nữa không? Không. Thường Lê dừng một chút, tiếng nhạc lớn nên cô phải ghé sát tai vào Hứa Ninh Thanh, bọn họ đều biết quan hệ của chúng ta sao? Ừm. Hứa Ninh Thanh biết cô đang suy nghĩ gì, yên tâm đi, tạm thời sẽ không để ông bà em biết đâu. Cô dương mắt, tạm thời. Hứa Ninh Thanh cười, không phải sao, việc này sớm muộn gì cũng phải nói cho hai người họ. Hôm nay nhân vật chính là Thường Lê, chủ đề nói chuyện hiển nhiên cũng không thể bỏ qua cô. Có lẽ có quan hệ với Hứa Ninh Thanh nên mọi người nói chuyện có vẻ thẳng thắn nghiêm chỉnh hơn. Chỉ hỏi thăm đơn giản những việc thường ngày, Thường Lê cũng thuận theo mà trả lời. Một lát sau có người cầm xúc xắc đi đến, em gái có muốn chơi trò này không? Phong Tề hỏi, Thường Lê khoát tay, em không biết chơi cái này. Phong Tề, không phải có Hứa ca ở đây sao, để anh ấy dạy em, đơn giản lắm. Hứa Ninh Thanh uể oải ngồi dậy, ngón tay cầm lên chiếc xúc xắc, muốn chơi à, để anh dạy em. Thường Lê nhìn anh, gật đầu. Lúc ngón tay anh lắc chiếc xúc xắc lộ ra đường gân tay có chút nổi lên, đồng hồ như phát ra tia sáng, sau đó cầm xúc xắc đưa tới trước mặt Thường Lê, tới nào, giành túi xách từ tay bọn họ. Thường Lê cười cười, ghé sát vào tai anh, em đâu biết chơi, có khi còn thua mấy cái túi ấy chứ. Anh lười biếng nghiêng người, cầm xúc xắc lên, thua thì tính vào anh. Thường Lê không biết chơi nên mọi người chỉ chơi trò đoán số đơn giản, Hứa Ninh Thanh ở bên cạnh dạy cô quy tắc thể lệ, từ ba mới bắt đầu nói. Hứa Ninh Thanh nói, Thường Lê nhìn số lượng xúc xắc lên trong, nói, ba cái bốn. Những người khác bắt đầu xì xào cười lên, cũng thuận theo cô mà tăng dần, bốn cái bốn, năm cái bốn. Đoán số nhất định phải học cách nhìn người, có thể phân biệt được đối phương đang nói thật hay nói dối đã có thể chiến thắng được phân nửa rồi. Người giống Thường Lê thì căn bản không cần đoán, mỗi lần đều là nói điểm tối đa của bản thân. Chơi ba ván, Thường Lê thua cả ba. Đám người này rõ ràng cố ý, xoay một vòng đến khi cô mở. Mở lần nào thì thua lần đó. Hứa Ninh Thanh nhìn cô chơi từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động, đến lúc này mới không nhìn được cười khẽ một tiếng. Thường Lê nghiêng đầu, không vui nói, em không biết chơi, vậy để anh chơi. Hứa Ninh Thanh cầm đĩa xúc xắc trên tay cô, lắc mấy cái, không thèm mở ra, trực tiếp nói luôn, sáu cái năm. Phong Tề cười chửi tục một tiếng, anh lại muốn chơi kiểu này. Vòng xong một vòng, lại đến Phong Tề, hắn vừa nói xong Hứa Ninh Thanh liền mở nắp, mở. Anh chỉ có một cái năm thôi, nhưng Phong Tề vẫn thua. Thường Lê trợn to mắt, như vậy là thắng rồi. Hứa Ninh Thanh cười nhạt, nhưng anh đâu có nhìn gì đâu. Thường Lê cảm thấy rất ngạc nhiên. Phong Tề một bên giơ thẻ đánh bạc đến trước mặt Hứa Ninh Thanh, xì khẽ một tiếng, anh ta hay đến chỗ này chơi với bọn anh lắm, em đừng có học theo anh ấy đấy nhá. Hứa Ninh Thanh chơi không đầy một lát đã thu hồi được vốn Thường Lê thua ban nãy. Mọi người chơi thêm hồi nữa, Hứa Ninh Thanh nhìn Thường Lê, thấp giọng hỏi. Em đã muốn về chưa? Thường Lê hơi chớp mắt, anh không chơi nữa à? Từng. Hứa Ninh Thanh đứng dậy, nói với mọi người, tôi đưa cô ấy về trường học trước. Phong Tề ngẩng đầu, sao sớm vậy? Từng. Hứa Ninh Thanh mang Thường Lê ra khỏi quán bar. Đêm hè gió cũng nóng bức theo, rõ ràng không uống rượu nhưng ngồi bên trong một lát mà ra ngoài nghe trên người toàn là mùi rượu. Hứa Ninh Thanh nắm tay cô chờ đèn xanh ở vạch qua đường. Anh biết chơi mấy trò đó từ bao giờ vậy? Thường Lê hỏi. Lúc đi học đã biết rồi, dễ lắm. Hứa Ninh Thanh cười, cúi xuống nhìn cô để ý à. Thường Lê nhẹ nhàng cúi thấp đầu, không phải, nhưng sau này. Cô dùng sức nhấp môi, nói, anh có thể đừng đến mấy chỗ như vậy nữa không? Đèn đỏ chuyển qua đèn xanh, Hứa Ninh Thanh kéo tay cô băng qua đường, trả lời rất nhanh, được. Không ngờ anh lại đáp ứng nhanh như thế, mấy lời giải thích phía sau còn chưa kịp nói ra, Thường Lê hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Không phải là em nói anh chơi mấy cái đó không tốt, cũng không phải có ý kiến gì với bạn bè của anh, chỉ là ban nãy ngồi trong đó,

mà những người thân cận như bọn họ là hiểu rõ nhất, tính cách của Hứa Ninh Thanh, ngoài mặt thì không có gì nguy hiểm, cũng không hay nổi nóng, cả ngày thông dong như một phế vật không biết làm gì, nhưng thực ra là khẩu Phật tâm xa, làm việc dứt khoát, không chút lưu tình, mạnh mẽ quyết đoán, nói một cách chính xác thì là một người mưu mẹo. Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh hỏi, Hứa Tổng, bây giờ ngài định làm thế nào ạ? Hứa Ninh Thanh búng tay gãy tàn thuốc, hững hờ hừ cười một tiếng, thu lưới. Từ khi còn bé điều kiện gia đình của Châu Ý Khâm vốn được không tốt, sau khi ba mất mẹ liền mang theo cô đi tái giá, ba dượng là một kẻ nghiện rượu, cuộc sống gia đình sau khi tái giá không vui vẻ gì. Thành tích học tập của cô không giỏi, từ bé đã phải trưởng thành sớm, không kết bạn với bạn bè đồng trang lứa, sau đó thì không thường xuyên đến trường nữa. Từ bé đến lớn cô được khen nhiều nhất chính là xinh đẹp, từ khi còn rất bé đã được khen rồi, Châu Ý Khâm rất rõ ràng lợi thế về ngoại hình của mình. Cô không muốn sống trong cái huyện đó nữa, không muốn sống trong cái nhà mưa một chút là ngửi thấy mùi nấm mốc đó nữa, trực tiếp lấy tiền mua vé xe đi đến thành phố khác. Cô thuận lợi lọt vào một công ty giải trí. Khi đó giới giải trí hưng thịnh, Châu Ý Khâm bắt được thời thế, đi làm thực tập sinh ở công ty, kỹ năng chuyên ngành, điều bộ, thẩm mỹ, vân vân. Cô thấy mình tiến bộ nhanh chóng, thành thục hơn, những non nớt dần mất đi, nhờ thủ đoạn marketing của công ty, Châu Ý Khâm dần dần có một nhóm fan hâm mộ. Khí chất của cô cũng coi như đặc biệt, lúc huấn luyện cố gắng hết sức bắt chước vị siêu sao Âu Mỹ nào đó, ngay khi vừa ra mắt đã được rất nhiều người đón nhận. Châu Ý Khâm xuất đạo rất thuận lợi, rất nhanh hình thành một nhóm fan hâm mộ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, khi ấy cô ký hợp đồng với một công ty nhỏ, không thể giúp gì nhiều cho cô. Cô có suy nghĩ đổi cách khác, sau đó tham gia không ít hội họp tiệc tùng, muốn nhờ vào đó tìm một chỗ dựa. Lần đầu tiên cô gặp Hứa Ninh Thanh cũng là tại một bữa tiệc. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt đen nhánh, lười biếng ngồi ở một bên, ngón tay thon dài mân mê ly rượu, đang cùng người bên cạnh nói chuyện gì đó. Hai người bọn họ chạm mắt từ phía xa, ánh mắt Hứa Ninh Thanh nhanh chóng thu lại, Châu Ý Khâm không hiểu sao thấy tim mình rạo rực. Châu Ý Khâm xuất thân không tốt, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, khinh thường những chỗ dựa xấu xí khác, đem mục tiêu chuyển hướng lên người Hứa Ninh Thanh. Tiếp cận một người đàn ông đối với Châu Ý Khâm mà nói không khó. Nhưng Hứa Ninh Thanh thì không giống vậy, anh cách cô như gần như xa, lúc nào cũng hờ hững tự dương tự đắc, dường như cho tới bây giờ chưa có lần nào thực sự để cô vào mắt. Ban đầu Châu Ý Khâm cũng không quan tâm, nếu muốn chơi lạc mềm buộc chặt thì cô sẽ chơi với anh, dù sao cô tiếp cận anh cũng là có mục đích. Dần dần, bắt đầu có người chú ý tới quan hệ giữa cô và Hứa Ninh Thanh, lúc đó cô đã gửi tin nặc danh cho phóng viên, chụp hai bức ảnh cô cùng Hứa Ninh Thanh ra vào khách sạn. Mà chẳng là qua lần đó Hứa Ninh Thanh tham gia một bữa tiệc, Châu Ý Khâm chỉ thuận tiện đậu xe mà thôi. Tin tức vừa tuôn ra, Châu Ý Khâm coi như có một chỗ dựa trong giới, còn được mang lên người danh hiệu bạn gái của Hứa Ninh Thanh. Ba mẹ ở nhà nhìn thấy tin tức còn gọi điện hỏi thăm. Bằng danh hiệu đó cô dần dần được nhiều người biết đến, nhưng Hứa Ninh Thanh cũng không cho cô mặt mũi gì cả. Anh không công khai làm sáng tỏ tin tức kia, nhưng cũng không xuất hiện bên cạnh cô nữa. Châu Ý Khâm tưởng rằng sau khi mình đào được lợi ích có thể an ổn thoát ra, nhưng chuyện đâu dễ vậy. Từ sau lần đó, mỗi lần xem tạp chí, nhìn thấy... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hứa Ninh Thanh thì con tin trống rỗng của cô như có cơn gió cào qua. Lại sau đó nữa, Thường Lê xuất hiện, Châu Ý Khâm chưa bao giờ nghĩ tới... Một người không thích ràng buộc như Hứa Ninh Thanh sẽ có ngày thích một người khác, hoàn toàn không để ý mặt mũi phong độ, triệt để phong sát công ty bọn họ. Thời gian bị ngừng hoạt động không dễ chịu gì, bao nhiêu tâm tư đặt trên người Hứa Ninh Thanh đều bị cuộc sống này mài mòn. Châu Ý Khâm chết cũng không muốn quay lại cuộc sống lúc trước, cũng may lúc trước cô dành dụm được kha khá, không có công việc ở công ty nhưng quán bar vẫn cho cô chút lợi ích. Châu Ý Khâm thuê thám tử tư âm thầm điều tra. Khi ấy cô biết đến ân oán giữa Hứa Ninh Thanh và Tần Hiệt, Châu Ý Khâm đi tìm Tần Hiệt. Tần Hiệt không hiểu rõ về marketing, biết đối phương cũng nhắm vào Hứa Ninh Thanh giống mình nên đem sự việc từ đầu đến cuối kể cho cô, mọi việc còn lại thì giao cho Châu Ý Khâm. Từ sau khi Thừa Hòa công khai sẽ không hợp tác với cô trên bất cứ hình thức nào, lập trường của Hứa Ninh Thanh và Hứa Thị cũng rất rõ ràng, giới kinh doanh và giới giải trí không giống nhau, không ai dám lấy đá đập nhân mình, Châu Ý Khâm đành phải tự mình chuẩn bị. Chỉ cần thêm mắm dặm muối vào chuyện lúc trước của Hứa Ninh Thanh, lấy ấn tượng của mọi người về anh, thêm thân phận địa vị, ngay lập tức sẽ bị bôi đen. Châu Ý Khâm có thể thuận lợi tẩy trắng chính mình. Sau này dù có nổi tiếng vì tai tiếng thì cũng là nổi tiếng, vậy còn tốt hơn tình cảnh khó xử bây giờ. Trước đó cô đã tính rồi,

Hôm nay ở trước cổng Starbucks, anh nhớ rồi. Ngón tay anh dừng ở trên màn hình mấy giây, người kia liền gọi thẳng qua luôn. Hứa Ninh Thanh phục, anh nhận, đặt bên tai, tôi là bạn trai Thường Lê. Đối phương dừng lại 3 giây, biến thành một chuỗi âm thanh túc túc túc. Gần đây Hứa Ninh Thanh có chút sầu, vốn tưởng rằng Thường Lê cho người ta số điện thoại của anh thì cơn giận dỗi này sẽ không tiếp tục lâu, nhưng sự thật là mấy ngày nay Hứa Ninh Thanh đã không chú tâm dỗ dành cô. Mặc dù Hứa Ninh Thanh lớn hơn cô 9 tuổi nhưng trong mấy chuyện tình cảm vẫn không có chút kinh nghiệm gì, cũng gặp phải trắc trở. Anh biết nguyên nhân Thường Lê tức giận, nhưng không thể hiểu được vì sao một chuyện cỏn con thôi mà cô có thể giận lâu thế. Mấy ngày nay anh vẫn luôn gửi tin nhắn gọi điện thoại cho Thường Lê cũng có trả lời cũng có bắt máy, chỉ là không có nói chuyện hồ hởi nồng nhiệt lắm, ngày nào cũng ở trong trường không đi ra, thoát cái đã một tuần không gặp. Hứa Ninh Thanh 28 tuổi già đến nơi, lại bởi vì bạn gái giận dỗi mà phải chịu cảnh yêu xa. Vừa mới đi công tác ở thành phố Lâm về, Hứa Ninh Thanh lấy hành lý đi ra thì nhìn thấy bên kia Thời Niệm Niệm cũng đang cầm hành lý. Anh gọi một tiếng, thuận miệng hỏi thăm, đi du lịch à? Làm gì có thời gian mà đi du lịch? Thời Niệm Niệm cũng lấy hành lý, cười nói, em đi theo giáo sư đến bệnh viện khác nghiên cứu, sau khi kết thúc thì em về trước, Giang Vọng tới đón em à? Không, vốn là định đặt vé ngày mai, em thấy anh ấy phải thức đêm mấy hôm nay nên không có nói, nếu không sáng mai em mới về rồi. Hứa Ninh Thanh không hiểu sao hai con người này chỉ cần nói mấy câu là đạt được mục đích khoe ân ái, lại còn nhiều lần khoe trúng thời điểm anh và Thường Lê cãi nhau không vui nữa. Anh chật một tiếng, vậy anh đưa em về. Thời Niệm Niệm gật đầu, không từ chối. Ngồi lên xe, Hứa Ninh Thanh gửi tin nhắn cho Thường Lê, em đang làm gì vậy? Thường Lê trả lời, học, lạnh lùng. Lúc này Thời Niệm Niệm đột nhiên hỏi, gần đây anh với Lê Lê đang cãi nhau à? Mọi người đều biết chuyện anh và Thường Lê ở bên nhau, tuy không nói rõ nhưng mọi người đều ngầm hiểu. Dù sao lúc trước anh theo đuổi Thường Lê cũng là tin tức nóng hổi lưu truyền trong giới, về cơ bản mọi người cũng tự giác không tiết lộ cho trưởng bối bên trên biết. Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt ừ một tiếng, lại hỏi, sao em biết? Thời Niệm Niệm buồn cười nói, không phải em ấy đăng bài mắng anh trong vòng bạn bè sao? Hứa Ninh Thanh. Nửa phút sau, bằng điện thoại Thời Niệm Niệm, Hứa Ninh Thanh thấy được vòng bạn bè của Thường Lê một tuần trước. Hứa Ninh Thanh là tên khốn nạn. À rú à rú à rú à rú, còn bình luận dưới bài của mình mỗi ngày, tên khốn ngày thứ nhất, tên khốn ngày thứ hai, cho tới hôm nay là ngày thứ bảy. Cô chặn anh lại, trước đó anh không biết, nhưng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, hùng hổ mắng anh trong vòng bạn bè dễ chịu hơn nhiều so với nhắn tin lạnh nhạt với anh. Hứa Ninh Thanh đoán chắc bản thân có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Anh chọc giận con bé chỗ nào rồi? Thời Niệm Niệm hỏi, cô cũng coi như hiểu tính cách Thường Lê, không phải dạng người dễ cáu gắt, không giống tính tình của mấy cô thiên kim tiểu thư, nhưng ngược tật xấu công tử của Hứa Ninh Thanh thì rất nhiều, cãi nhau đương nhiên sẽ quy ngọn nguồn lên đầu anh. Hứa Ninh Thanh đưa tay dây mi tâm, bất đắc dĩ nói, anh có chọc chỗ nào đâu, anh kể lại sự tình cho Thời Niệm Niệm nghe. Thời Niệm Niệm nghe xong, thản nhiên nói, việc này từ đầu là anh sai rồi nha. Anh biết không nói sớm với cô ấy là không đúng, nhưng mấy việc này anh không muốn để cô ấy biết. Hứa Ninh Thanh hiếm khi kiên nhẫn giải thích, dù sao cô ấy cũng vừa mới sinh nhật 19 tuổi, một đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi còn phải lo lắng những việc này. Làm gì có người bạn trai nào như thế, huống hồ nếu đổi lại là Giang Vọng thì cậu ta cũng sẽ không nói rõ ràng cho em biết. Vậy đâu có giống, em và Giang Vọng đã quen nhau từ hồi trẻ rồi. Thời Niệm Niệm cúi đầu xắn tay áo. Anh không biết Thường Lê đang thật sự lo lắng điều gì. Hứa Ninh Thanh không nói gì, nghiêng đầu nhìn cô. Mặc dù con bé không nói với em, nhưng em có thể cảm nhận được con bé vẫn rất để ý đến tuổi tác của anh, không phải lo là kém quá nhiều tuổi, mà là không thích anh coi con bé là trẻ con, như vậy sẽ có cảm giác xa cách. Anh nghĩ con bé nhỏ tuổi nên muốn bảo vệ nó, không muốn nói cho con bé biết, nhưng thứ con bé không cần nhất chính là điều đó. Em nhỏ hơn anh mấy tuổi? Dù em xem con bé là trẻ con thì nó cũng sẽ không khó chịu hay tức giận, nhưng anh thì không được, anh là bạn trai con bé. Đầu tiên là lái xe đưa Thời Niệm Niệm về nhà. Hứa Ninh Thanh nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, nhìn cảnh vật cùng dòng người vội vã lướt qua ngoài khung cửa. Anh bỗng nhiên hiểu ra, những băn khoăn lúc trước của anh, khoảng cách 9 năm là tiền đề để anh từ chối Thường Lê với danh nghĩa vì anh muốn tốt cho em. Nhưng đó không phải cái gai của một mình anh, cô luôn mạnh mẽ chủ động. Thậm chí không chút dè chừng, cho tới bây giờ cũng không nhìn ra khoảng cách 9 năm kia, nhưng giờ mới phát hiện ra hình như cũng không phải vậy. Thường Lê so với anh càng để ý hơn, càng muốn loại bỏ đi khoảng cách này. Anh nhớ lúc Thường Lê nói với anh mình sẽ tham gia hoạt động của Gia Linh,

Hứa Ninh Thanh cười, vô thức liếm môi một cái. À đúng rồi, khi nào thì phiên tòa bắt đầu? Hứa Ninh Thanh, vẫn chưa có thông báo, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Quan hệ giữa hai người lại tốt như ban đầu, cùng ăn cơm tối xong Hứa Ninh Thanh chở cô đi học, buổi tối vẫn phải học môn chuyên ngành sao? Anh thuận miệng hỏi, Thường Lê, không phải môn chuyên ngành, là môn tự chọn của năm nhất, em chọn môn gì? Thường Lê cảm thấy có chút khó mà nói thành lời, lúc đăng ký lớp cô lỡ quên mất, những môn thú vị đều bị người ta cướp sạch, khi cô vào thì chỉ còn hai môn. Một là lớp bắn cung do bộ thể thao mở, hai là cái mà cô đang chọn. Cô thở dài, tuyệt vọng nói, lớp dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Lớp dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe của viện y học, nghe cái tên đã không có tí tinh thần tuổi trẻ gì rồi. Hứa Ninh Thanh hơi nhíu mày một cái, dường như cũng rất giật mình. Anh nhớ khi anh còn đi học có không ít những môn tự chọn về thẩm mỹ, thưởng thức phim, các loại văn hóa nghe nhìn, mà những lớp đó ở một trường nghệ thuật như Đại học Z nhất định không ít. Ban đầu anh còn tưởng Thường Lê sẽ chọn mấy lớp như vậy, không có cướp được mấy môn khác. Thường Lê giãy dụa lần cuối cùng, lên tiếng giải thích. Hứa Ninh Thanh cười lên, anh đi học cũng em nhé. Thường Lê dừng lại, ngước mắt, buổi tối anh không bận gì sao? Không có. Anh nói, vừa hay sắp già rồi, học tập dưỡng sinh một chút. Môn tự chọn là sinh viên các ngành toàn trường học chung, phòng học rất rộng, bởi vì các thầy cô điểm danh từng buổi nên không ai dám trốn học, trong phòng luôn chật kín người. Mà hầu hết những người học lớp này đều là bị ép buộc giống như Thường Lê. Thường Lê sợ Hứa Ninh Thanh đi vào sẽ khiến người khác chú ý, còn bắt anh mang khẩu trang. Kết quả cái khuôn mặt bị khẩu trang đen che hơn phân nửa kia của Hứa Ninh Thanh lại tăng thêm mấy phần hấp dẫn. Cặp mắt đào tùy ý lướt qua cũng có thể phát ra ánh sáng 10 vạn vôn. Thường Lê giơ tay vuốt tóc anh xuống, tốt nhất là anh nên che hết mặt mình luôn đi. Hứa Ninh Thanh rất thích loại ghen tuông vu vơ như thế này, đề nghị nói, vậy chúng ta lén đi vào từ cửa sau đi. Hai người ngồi vào chỗ trong góc hàng ghế cuối. Môn tự chọn dường như không có ai nghiêm túc nghe giảng, cô giáo vừa điểm danh xong mọi người đều đồng loạt nghịch điện thoại, toàn bộ cúi đầu xuống nên không có ai để ý đến bọn họ. Mấy buổi trước Thường Lê cũng chơi điện thoại trong lớp, chỉ là hôm nay có chút khác biệt, chơi với Hứa Ninh Thanh vui hơn điện thoại nhiều. Hai người còn ngang nhiên ngồi dưới hàng cuối nghe giảng bài. Chủ đề bảo vệ sức khỏe hôm nay là xoa bóp, cô giáo ấn mở máy chiếu, đầu tiên là xoa bóp phần tay. Trên bản chiếu là sơ đồ huyệt đạo của bàn tay. Hứa Ninh Thanh lười biếng dựa lưng vào ghế, kéo tay Thường Lê lại, học theo mẫu bắt đầu xoa bóp tay cho cô. Tay anh rất đẹp, không thô ráp chai sạn như những người con trai khác. Thon dài sạch sẽ, móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng, lúc làm động tác xoa bóp có hơi nổi gân xanh. Một loại cảm giác mạnh mẽ lưu loát, Hứa Ninh Thanh hỏi, có thoải mái không? Ừm, thoải mái. Thường Lê chân thành đề nghị, nếu sau này anh thất nghiệp có thể đi làm trai bao đó. Anh khẽ cười lên, em nỡ sao? Thường Lê hừ một tiếng, Hứa Ninh Thanh nhàn nhã nói, đôi tay này của anh có xoa bóp thì cũng chỉ vì em mà phục vụ, hôm nay học thêm một chút, sau này có thể chăm sóc em tốt hơn. Phần xoa bóp tay kết thúc, cô giáo còn nói, được rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua phần tiếp theo, cô thấy lớp chúng ta có rất nhiều sinh viên nữ, bộ phận tiếp theo mọi người nên nghe nghiêm túc một chút, nó có liên quan đến mọi người đấy. Bản chiếu nhảy một cái, xuất hiện bốn chữ, xoa bóp nơi nào đó, Thường Lê, Hứa Ninh Thanh, dưới lớp mọi người bắt đầu cất tiếng cười xì xào khe khẽ, cô giáo gõ gõ lên mặt bàn, không được cười, mọi người không nên có thành kiến với xoa bóp. Nó mang lại rất nhiều điều tốt cho cơ thể. Tiếp theo cô sẽ nói về lợi ích của xoa bóp cái này, có hai lợi ích chủ yếu, đầu tiên là có thể tăng kích thước một cách hiệu quả, tiếp theo là thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh ung thư tuyến nhũ, các vấn đề về tuyến nhũ, còn có thể phòng tránh rất nhiều bệnh tật. Bây giờ cô sẽ mở một đoạn video xoa bóp, cô giáo ấn mở một video ngắn tầm 5 phút quay các bước xoa bóp cái đó. Lúc này không có ai cúi đầu chơi điện thoại nữa, tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn rất nghiêm túc. Còn có người quay video đăng lên vòng bạn bè, Thường Lê có chút tuyệt vọng, cô lén lút nhìn sang Hứa Ninh Thanh, phát hiện anh đang mặt không đổi sắc xem rất chăm chút, tên B3N Thái này. Video kết thúc, cô giáo tiếp tục giảng bài, đầu tiên mọi người nhìn vào chỗ huyệt đản trung này, nó có quan hệ mật thiết tới sản sinh nội tiết tố nữ. Hứa Ninh Thanh chợt nghiêng người qua, dùng khuỷu tay huýt Thường Lê một cái, Lê Lê, cô dương mắt, tức giận nói, có chuyện gì? Hứa Ninh Thanh che miệng lại. Thấp giọng thì thầm bên tai cô, anh đã ghi nhớ hết rồi. Cặp mắt đào của người đàn ông híp lại, trêu đùa ngã ngớn nhìn cô, lại còn hơi gật đầu, chân thành nói, sau này nếu cần thì cứ nói với anh. Thường Lê bùng nổ, sao cái người này có thể mặt không đổi sắc nói ra mấy từ đó, đây là lời mời nguy hiểm gì vậy? Sau này nếu cần thì cứ tìm anh, Thường Lê Phục, cô sẽ xê ẩn sao? Cô lạnh mặt nhìn Hứa Ninh Thanh 2 giây, sau đó giơ tay cầm khẩu trang của anh lôi lên, kéo thật mạnh, che luôn cả 2 con mắt. Hứa Ninh Thanh lại một lần nữa kéo khẩu trang xuống, nằm ngã ngớn trên bàn cười không dừng được. Tên chó chết này thực sự ngứa da rồi, đáng lẽ cô không nên đi học cùng với anh. Vành tai Thường Lê đã đỏ tía, cô tháo dây buộc tóc ra, xõa tóc xuống vén lên trước ngực, che lỗ tai lại. Cô tét 2 cái lên mu bàn tay Hứa Ninh Thanh, nghiêm túc nói, em đủ dùng rồi. Hứa Ninh Thanh chống đầu dậy, bả vai run run, lồng ngực chập trùng, vẫn còn đang cười, hồi lâu sau mới nín được. Không phải lúc trước em còn hỏi anh là đàn ông đều thích mỹ nữ da trắng ngực lớn eo thon chân dài hay sao, cô em nói có hiệu quả kìa. Thường Lê liếc mắt, không thèm để ý anh nữa, ừ, dừng một chút, cô lại quay đầu lại, nhìn Hứa Ninh Thanh, anh thật sự thích như vậy à? Một câu trả lời không thể ba phải hơn, thích giống như em. 8 giờ rưỡi tan học, hai người đi ra bên ngoài cổng phía đông ăn đêm, sau đó Hứa Ninh Thanh đưa cô về ký túc xá. Chiến tranh lạnh một tuần lễ kết thúc, tâm tình Thường Lê rất tốt. Nhảy nhóc ngâm nga chạy về ký túc xá, còn mang cả đồ ăn đêm về phòng chia cho mọi người. Hà Thiển Thiển nhìn cô cười nói, sao hôm nay trông cậu vui vậy, làm lành với bạn trai rồi à? Thường Lê vỗ bàn, đắc ý nói, đúng vậy. Hà Thiển Thiển, hai người căn bản đâu có cãi nhau, đó chính là liếc mắt đưa tình. Thường Lê không giải thích nhiều, cầm que xiên nướng đưa lên miệng cắn một phát. Hà Thiển Thiển đang ngồi nhắn tin cùng bạn trai ở xa, một bên hỏi, quốc khánh này các cậu có về nhà không? Quý Thấm lắc đầu, nhà mình xa lắm, chắc là không về đâu. Diệp Vân, mình về. Mà Thường Lê thân là người địa phương không có quyền trả lời vấn đề này. Còn cậu thì sao? Thường Lê hỏi cô. Hà Thiển Thiển, nhà mình cũng xa, mình còn đang suy nghĩ coi có nên về nhà không hay đi du lịch cùng bạn trai đây. Lê Lê, cậu không đi du lịch với bạn trai à? Chắc là không được, mình có nhiều việc phải làm bên Gia Linh lắm, anh ấy còn phải tăng ca nữa. Hà Thiển Thiển chật chật 2 tiếng. Nhưng mà đi du lịch nhất định phải nói với mẹ mình 1 tiếng, còn chưa đâu vào đâu đã ngủ chung một phòng rồi, dám chắc anh ấy mỗi ngày đều nhìn chằm chằm video của mình. Thường Lê sửng sốt một chút, hai cậu ở cùng một phòng á? Hà Thiển Thiển cũng ngạc nhiên, sinh viên đi du lịch với bạn trai đều ngủ chung phòng mà. Thường Lê, cô thật sự không biết chuyện này, trong lòng còn cảm thấy bản thân có một căn biệt thự riêng với Hứa Ninh Thanh đã là đặc biệt lắm rồi, mặc dù cũng không ngủ cùng nhau. Hà Thiển Thiển tiến lại gần nói thầm với cô. Các cậu chưa làm gì à? Làm gì cơ? Hà Thiển Thiển vỗ tay, bóp bóp 2 tiếng. Thường Lê hiểu rồi, không có, nhưng cần phải làm à? Thường Lê hoàn toàn không ngại việc này, cô cũng từng nói với Hứa Ninh Thanh rằng cô không để ý, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy nếu quả thực tiến đến bước đó thì bọn họ quá thần tốc rồi. Để có thể thẳng thắn như vậy, đến cùng cần bao nhiêu dũng khí chứ? Cũng không phải là cần. Hà Thiển Thiển nhỏ giọng nói, chỉ là mình thấy bạn trai cậu lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy. Chắc chắn sẽ tương đối chủ động, cơ mà hai người mới đến với nhau chưa được bao lâu, nếu vậy thì có chút nhanh rồi, chủ động thì cũng chủ động, nhưng anh ấy ý à. Thường Lê cố lục lọi tìm từ ngữ, ngôn từ hổ báo nhưng nhát gần chết, suốt ngày nói mấy lời đường mật câu dẫn, nhưng sau đó lại chẳng làm gì cả, kêu là mình đang còn quá nhỏ. Hà Thiển Thiển cảm khái nói, mình không nói chuyện với cậu nữa, chưa gì đã nhét một miệng thức ăn chó cho đứa yêu xa như mình. Hà Thiển Thiển lại nói tiếp. Cơ mà nếu hắn như vậy cũng tốt, tính ra mình nhỏ hơn cậu 1 tuổi, sao bạn trai mình không nghĩ đến điều này nhỉ? Thường Lê cảm thấy chủ đề của các cô thật quá không lành mạnh, giọng nói càng lúc càng nhỏ xuống, bởi vì bạn trai cậu cũng trẻ tuổi, cậu cũng đâu có suy nghĩ cho cậu ấy đâu phải không? Hà Thiển Thiển cho cô một ngón cái, cậu nói cũng đúng, nhưng lúc trước mình thấy có một nghiên cứu nói như thế này, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa THN dưới, cho nên nếu cậu muốn thì chỉ cần dẫn dụ một chút. Như vậy hắn sẽ chịu không nổi đâu. Thường Lê há miệng ngơ ngác, nghĩ lại câu nói kia, phản ứng rất quyết liệt, cái gì mà mình muốn chứ? Còn lâu mình mới muốn. 11 giờ tắt đèn, Thường Lê thu dọn rác rồi đi hóng gió 5 phút mới chậm rãi bò lên giường. Hiếm khi trằn trọc khó ngủ, nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được, sau đó lại nhớ tới lời nói của Hà Thiển Thiển, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa THN dưới. Quả nhiên xinh đẹp da trắng ngực lớn eo nhỏ chân dài là quan trọng nhất. Thường Lê chật một tiếng, có chút phiền. Trong đầu bắt đầu nhớ lại động tác xoa bóp cái bộ phận kia. Cô đang nằm ở trên giường, áo ngủ có kiểu dáng rất đáng yêu, lúc nằm nghiêng cổ áo trễ xuống lộ ra đoạn xương quai xanh trắng nõn thon gầy. Cô nhìn xuống, ánh trăng phản chiếu từ ô cửa sổ. Một đường cong chập trùng như có như không. Thường Lê cuối cùng vẫn không thể thuyết phục bản thân dùng phương pháp xoa bóp kia.